Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 không gian cùng khống thú dị năng. Ta mới chưa nói ngươi cùng kia cậu nói bậy, rõ ràng là các ngươi cố ý gạt chúng ta cùng Như Thuyết tỷ tỷ trước đây. Rõ ràng là dị năng giả lại phi trang người thường, còn cùng chúng ta trà trộn vào căn cứ. Ta chỉ là cùng Như Thuyết tỷ tỷ vạch trần các ngươi thân phận. Không phải nói các ngươi nói bậy, Tiểu Mai. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, mẹ, ba, Thẩm Thẩm, bọn họ ba người, có hai cái là dị năng giả. Hơn nữa kia chỉ cẩu cũng không phải bình thường cẩu. Ăn qua tang thi cái gì, Uông gia vợ chồng cùng Túc Mụ Mụ đã là nghe ngốc dựa nghiêng Môn Thiệu. Hồng Lôi tắc vẻ mặt thong dong thần sắc. Có thể thấy được Thiệu Hồng Lôi nên là sớm biết Lý Húc là dị năng giả. Mà Đại Hắc không phải bình thường sủng vật cẩu, Túc Như Thuyết không nghĩ phát biểu cái nhìn. Ở sự tình không làm rõ ràng trước, nàng chỉ muốn biết Lý Húc giấu giếm dị năng giả thân phận nguyên do thôi, Lý Bưu tắc tỏ vẻ hắn này. Một thân vì Lý Húc phụ thân pha khó tiếp thu nhi tử là dị năng giả sự thật. Thế nhưng giấu giếm hắn một đường. Kỳ thật Lý Bưu ẩn ẩn đã nhận thấy được nhi tử rất nhỏ biến hóa. Nhưng Lý Húc dù sao cũng là hoạn có bẩm sinh tự bế kiêm giao lưu chướng ngại vấn đề nhi đồng. Lý Bưu tuy từng ngẫu nhiên nhìn thấy vài lần nhi tử cùng Thiệu Hồng Lôi mỏng manh hỗ động. Nhưng đa số, nhi tử đều như là ở nhà khi như vậy. Ôm Đại Hắc một mình ngồi xuống một chính là cả ngày, Lý Bưu chỉ đương Thiệu Hồng Lôi cùng Lý Húc chỗ đến tới. Hợp ý thôi, thẳng đến nhi tử thế nhưng lần đầu tiên lớn mật mà tự nhiên chỉ trích cùng bọn họ vẫn là người xa. Là Uông Tiêu Mai, Lý Bưu mới biết nhi tử lại là thật sự thay đổi, Lý Thúc. Tiểu Húc có thể là khống thú hệ dị năng giả Túc Như Thuyết một ngữ nói toạc ra Lý Húc dị năng, Lý Húc ở chỉ trích Uông Tiêu Mai khi, nói chính là Đại Hắc nói cho hắn, Uông Tiêu Mai nói bọn họ nói bậy. Túc Như Thuyết liền thuận thế phỏng đoán ra Lý Húc nên là thiếu chi lại thiếu khống thú hệ dị năng. Giả, mà thế hậu kỳ khống thú dị năng giả có thể nói là cường đến rối tinh rối mù. Không đơn thuần chỉ là có thể khống chế đẳng cấp cao biến dị thú. Thậm chí còn có thể khống chế đẳng cấp cao tang thi động vật vì mình sử dụng, Như Thuyết ngươi nói. Tiểu Húc là cái gì? Cái gì thú dị năng giả, Lý Bưu nỗ lực mà loát nửa ngày ngực. Vẫn là rất khó đem này vui vẻ tin hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng Tiểu Húc hắn chưa từng bị tang thi thương đến quá a, Lý Bưu không khỏi tung ra nghi hoặc. Không phải nói bị thương đến, cảm nhiễm tang thi virus mới có khả năng trở thành dị năng giả sao bị phụ thân một ngữ chọc chúng. Yếu hại, Lý Húc không khỏi cúi đầu xuống, Tiểu Húc. Ngươi không bị tang thi thương quá, Lý Bưu nói không giống như là lời nói dối. Chỉ là nếu Lý Húc thật không bị tang thi thương quá, lại như thế nào sẽ trở thành dị năng giả, đây là ta muốn Tiểu Húc giấu giếm này dị năng giả thân. Phận nguyên nhân chi nhất, vẫn luôn không mở miệng Thiệu Hồng Lôi đột nhiên làm giảng dài. Tiểu Húc nói từ hắn ký sự khởi là có thể nghe hiểu các con vật nói chuyện. Có thể di động vật lại nghe không hiểu hắn nói. Sau lại Đại Hắc lầm thực tang thi trong óc màu trắng tinh hạch. Liền có thể cùng hắn câu thông. Mà Tiểu Húc kỳ thật còn có một khác hạng sinh ra đã có sẵn dị năng, Thiệu Hồng Lôi nói. Hướng Lý Húc một tà ánh mắt. Kia ý tư chính là muốn Lý Húc biểu thị cấp mọi người xem ơ siêu Lý Húc mở ra tay. Hướng tới trong phòng đơn sơ bàn ghế duỗi đi. Liền thấy trong phòng bàn ghế ở tiếp xúc đến Lý Húc tay nháy mắt thế nhưng lập tức biến mất không? Thấy, trừ bỏ Lý Húc, Thiệu Hồng Lôi, còn có Túc Như Thuyết cập tàng ngao Đại Hắc ngoại. Trong phòng mọi người toàn tỏ vẻ khiếp sợ cực kỳ. Lão Uông dùng sức mà xoa mắt, sợ hắn là lái xe khai thời gian dài. Mắt mắc lỗi, nhưng mà Lão Uông xoa nửa ngày. Cuối cùng xác định nhất định cùng với khẳng định bàn ghế chính là từ hắn trước mắt biến mất không? Thấy, chờ mọi người đều thấy rõ ràng bàn ghế là thật sự không thấy. Lý Húc mới đưa tay thả lại bàn ghế biến mất không thấy không vị thượng. Tay vừa đến, bàn ghế lại giống ảo thuật dường như xuất hiện ở tại chỗ. đồng thời nhiều ra rất nhiều đồ vật, có túi trang gạo cùng bột mì, thùng trang nước trong cùng dùng ăn du, còn có khi lệnh rau dưa thịt loại từ từ, phô đệm chăn, nồi chén gáo bồn càng là đầy đủ mọi thứ, nhìn thấy bàn ghế thượng nhiều ra tới đồ vật. Lý Bưu mắt đều trợn tròn, từ viên đến thẳng, cuối cùng hoàn toàn há hốc mồm mơ siêu này đó gia sản, đều là hắn Lý gia. Lúc ấy hắn muốn mang theo nhi tử cùng Thiệu Quan Quân cùng nhau chạy trốn. Lý Bưu nhớ rõ ràng bởi vì không thể đem trong nhà ăn dùng toàn mang đi. Hắn chính là ảo não kiêm đau lòng thật lâu, không nghĩ tới nhi tử thế nhưng toàn giúp hắn mang theo đâu, không gian dị năng giả Túc Như Thuyết. Kinh hô ra tiếng, Túc Như Thuyết trăm triệu không nghĩ tới Lý Húc lại là song hệ dị năng giả. Thả có được vẫn là hai cái chân quý dị năng, một cái khống thú hệ dị năng, một cái không gian dị năng, Tiểu Húc hai cái dị năng, đặc biệt là không gian dị năng tuy rằng rất thực dụng. Nhưng Tiểu Húc bản thân lại không cụ bị lực công kích cùng tự bảo vệ mình lực. Có đại hắc tùy thời che chở còn hành, nhưng nếu đại hắc bị dụng tâm kín đáo người xấu chi đi. Như vậy Tiểu Húc liền chỉ có mặc người thịt cá Thiệu Hồng Lôi nói có thể nói càng trắng ra. Dễ hiểu chút, chính là rời đi đại hắc, Lý Húc cùng người thường vô dị, thậm chí còn không bằng người thường. Nếu Lý Húc một không cẩn thận lộ ra ngoài hắn là không gian dị năng giả thân phận, hắn sẽ bị chết so với người bình thường càng mau, ở mọi người trong mắt không gian dị năng giả liền. Tương đương với một cái có thể đi có thể nói lời nói có ý thức vật tư ba lô. Ai cũng không biết đương giết chết không gian dị năng giả sao. Không gian dị năng giả tồn trữ ở trong không gian vật tư hay không sẽ phơi ra. Hoặc là biến mất không thấy, đại đa số người cho rằng sẽ là người trước, càng có gan thả dũng cảm nếm thử, rốt cuộc ở mặt thế giết người là kiện cực dễ dàng sự. Mà chỉ dựa vào giết người là có thể được đến vật tư càng là lại nhẹ nhàng bất quá sự nguyên lai là. Như thế này, kia trách không được lão Uông vợ chồng tỏ vẻ có thể thông cảm Thiệu Hồng Lôi dụng tâm lương. Khổ Tiểu Mai. Mau cho người Lý Húc tiểu ca ca nói lời xin lỗi đi Uông A Di hợp lại khuê nữ. Đốc xúc Uông Tiêu Mai chạy nhanh cấp Lý Húc xin lỗi, thực xin lỗi. Lý Húc tiểu ca ca, là Tiểu Mai hiểu lầm ngươi, Uông Tiêu Mai sát có chuyện lạ. Nghe mụ mụ nói, cùng Lý Húc xin lỗi. Uông Tiêu Mai cùng Lý Húc xin lỗi khi, liền phát hiện tàng ngao đại hắc liền như vậy ánh mắt sáng ngời mà chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng. Hai chân độn trên mặt đất ngồi, giống như đang đợi nàng cùng Lý Húc nói xong xin lỗi. Cùng nó nói dường như thực xin lỗi, đại hắc Uông Tiêu Mai không chịu nổi lương tâm bất an. Đi đến đại hắc trước mặt, cong lưng, cùng đại hắc đối diện, cũng thành kính về phía đại hắc xin lỗi, Uông, đại hắc thế nhưng nghe hiểu Uông Tiêu Mai nói. Uông Tiêu Mai mới vừa cùng nó xin lỗi xong. Nó liền lập tức hướng Uông Tiêu Mai trên dưới liền gật đầu hai cái. Tỏ vẻ tha thứ Uông Tiêu Mai. Cũng quay đầu hướng Lý Húc kêu hai tiếng, Lý Húc lại đem tay khẩn nắm chặt. Nghĩ đến là từ trong không gian đào đồ vật đâu. Mở ra tay ở Uông Tiêu Mai trước mặt. Trong chớp mắt Lý Húc trong tay thế nhưng biến ra căn kẹo que tới. Cảm ơn Lý Húc tiểu ca ca. Cảm ơn đại hắc biết này căn kẹo que là đại hắc muốn Lý Húc đưa. Uông Tiêu Mai vô cùng cao hứng mà tiếp được, thật cẩn thận mà lột bỏ kẹo que thượng màu sắc rực rỡ giấy gói kẹo không ném ở siêu chính mình luyến. Tiếc ăn, trước phủng một vòng, làm xong ba ba, làm mụ mụ, còn có Túc mụ mụ cùng Túc Như Thuyết, Lý Bưu, Thiệu Hồng Lôi, người trong phòng làm biến, đoàn người đều nói không ăn, Uông Tiêu Mai cũng xấu hổ độc hưởng, ngượng ngùng mà phủng kẹo que đưa vào trong miệng. Mút không hai khẩu, lại vội lấy ra, dùng xé xuống đóng gói giấy một lần nữa bao hảo, lại tiểu tâm mà thu vào túi tiền. Hết chương.